Phượng nghịch thiên hạ, chương 324, phù quang rừng rậm 10, gocchuyenaudio.com. Trước khi nàng chân chính trở nên mạnh mẽ, không hy vọng gặp phải đối thủ quá mạnh mẽ. Giống như Tư Mã Quỳ Yến chết không minh bạch, Bắc Nguyệt Hoàng Triều, sau khi thi thí tài nghệ mỗi năm của Linh Ương Học Viện kết thúc, sẽ chọn lựa ra những người xuất sắc thành lập tiểu đội, rồi từ trong học viện chọn ra những lão sư có thực lực phụ trách mỗi đội tiến vào phù quang rừng rậm rèn luyện. Có thể nói, mỗi một năm có thể tham gia vào tiểu đội này đều là cao thủ xuất sắc của Linh Ương Học Viện, chỉ có cao thủ tứ giai trở lên mới có thể gia nhập tiểu đội này. Năm nay Hoàng Bắc Nguyệt đả bại Lâm Uyển Nghi là Bạch Ngân chiến sĩ, lại đả bại Lâm Tử Thành đã sắp tiến vào cấp bậc Hoàng Kim chiến sĩ, cho nên trực tiếp được trở thành cao thủ cấp bậc Hoàng Kim, có thể gia nhập tiểu đội tiến vào phù quang rừng rậm. Năm nay tiểu đội có khoảng hơn 100 người, quốc tử giám cũng chỉ có 2 người là Hoàng Bắc Nguyệt và công chúa Anh Dạ, đây là trình độ lớn nhất từ trước đến nay của quốc tử giám, cho nên Quách viện sĩ phá lệ vui mừng, trừ chính mình mang đội còn mời thêm lão sư cầm nghệ là cửu hoàng tử của Bắc Diệu quốc Phong Liên Dực. Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ không ra, chẳng qua Phong Liên Dực chỉ là lão sư cầm nghệ, hành động nguy hiểm như vậy sao có thể để cho hắn gia nhập. Nhìn ra thắc mắc trên mặt nàng, công chúa Anh Dạ cười nói. Nguyên khí của Dực Vương Tử là phong thuộc tính một loại nguyên khí rất ôn hòa, có khả năng chữa thương, cũng vô cùng hiếm thấy, cho nên nhiều năm qua như vậy, Thương Hà Viện trưởng vẫn mời Dực Vương Tử theo tiểu đội đi phù quang rừng rậm. Phong thuộc tính hóa ra nguyên khí của hắn là phong thuộc tính, nghe nói phong thuộc tính mặc dù có tác dụng chữa thương, nhưng năng lực công kích so với những thuộc tính khác thì yếu hơn rất nhiều. Một vị triệu hoán sư cửu tinh phong thuộc tính e là chỉ có thể đánh ngang tay với triệu hoán sư thất tinh thuộc tính khác. Nhưng mà Phong Liên Dực có yếu như vậy sao? Thực lực của hắn còn làm cho nàng cảm thấy đau đầu kia. Hơn nữa cho đến bây giờ vẫn chưa nghe nói Phong Liên Dực là chiến sĩ hay là triệu hoán sư, nhìn bộ dáng thanh nhã của hắn tựa như quý công tử trong đế đô căn bản không thể liên hệ với hình tượng là một kẻ có thực lực mạnh. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt vẫn nhìn về phía Phong Liên Dực đang nói chuyện với Quách viện sĩ, hắn giống như phát hiện quay đầu lại mỉm cười với nàng. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt giống như căn bản không nhìn thấy hắn tự nhiên mà quay đầu đi. Người nào đó lại buồn bực. Trong tiểu đội lần này Tiêu Trọng Kỳ cùng Tiêu Vận cũng trúng cử. Tiêu Vận là lần đầu được chọn vào, tuy rằng hưng phấn nhưng có bóng mà là Tuyết Di Nương nên làm thế nào cũng không vui vẻ được. Trên 100 vị cao thủ trong Linh Ương Học Viện tập trung tại quảng trường, náo nhiệt vô cùng. Chuyện xảy ra trong phủ trưởng công chúa, bởi vì Hoàng Bắc Nguyệt cố ý truyền bá nên đã sớm ồn ào huyên náo trong thành Lâm Hoài. Phò mã ở dệt tại phủ trưởng công chúa cùng hai vị di nương mưu đoạt tài sản của phủ trưởng công chúa chưa nói làm gì, Tiêu phò mã còn muốn dùng một mồi lửa thiêu chết Bắc Nguyệt quận chúa, ác độc như thế thật sự làm cho người ta kích động không thôi. Hiện tại hai di nương kia đã bị nhốt trong địa lao của phủ trưởng công chúa, nếu không phải Bắc Nguyệt quận chúa rộng lượng thì kết cục của các nàng tuyệt đối là bị trưởng tễ. Hôm qua Tiêu Viễn Trình kia, gocchuyenaudio.com. Cũng đã bị nhốt vào đại lao của Đình Úy Tự, việc này ầm ĩ quá lớn, ngay cả Hoàng thượng cũng giận dữ, liên tiếp hạ hai đạo ý chỉ muốn lập tức chém đầu Tiêu Viễn Trình, sau đó nhờ có Tiêu Khải Nguyên cầu tình nên kéo dài tới mùa thu năm sau. Có chuyện này, quý tộc trong thành Lâm Hoài sao còn dám quan hệ với người của Tiêu gia? Cách chương.